Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Dũng cảm thiếu niên a. Linh Lung trở lại nhìn một chút kia thiên ưng chiến sĩ. Sau đó đột nhiên chuyển hướng. Cao Lê dựa vào tu vi ngạnh kháng cái này to lớn quá tải. Sau đó chỉ nghe Linh Lung hô to một tiếng: "Đi thôi." Cao Lê tu vi bộc phát, đề thăng đến cực hạn, dùng chống cự tiếp xuống xung kích. Cuối cùng, sát na, Cao Lê chỉ cảm thấy toàn thân huyết đột nhiên tuôn hướng lòng bàn chân. Sau đó hắn liền bị Linh Lung cho bắn ra đi. Thiên ưng chiến sĩ nhìn xem bay ra ngoài Cao Lê, phát ra một tiếng chu lên, một cái tay nắm tới, trong lòng bàn tay lại có con mắt. Con kia con mắt lóe ra hào quang màu đỏ, nhắm ngay Cao Lê, mà Linh Lung thì hét lớn một tiếng: "Ngươi đang nhìn chỗ nào?" Hắc Nguyệt kiếm toàn thân phiếm hồng, phát ra chân khí cộng minh, một đạo trảm kích trống rỗng xuất hiện tại thiên ưng chiến sĩ trong tay. Kia thiên ưng chiến sĩ phản ứng cũng là cực nhanh, hắn trong một chớp mắt nắm tay nắm quyền, chân khí đụng nhau. Âm măng bạo hưởng, chảm kích cùng thiên ưng chiến sĩ mở u bàn tay đụng nhau. Đem vài miếng bọc thép xé rách xuống tới. Giống, thiên ưng chiến sĩ phát ra gầm thét. Hắn lập tức từ bỏ Cao Lê, chuyển hướng Linh Lung. Linh Lung phía sau quang rực lấp lánh. Hắc Nguyệt kiếm càng là từ màu đỏ dần dần biến thành màu vàng. Linh Lung chưa hề cảm giác như thế đấu trí cao. Quá lâu, nàng thật là kìm nén đến quá lâu. Linh Lung vẫn cho là chính mình là bởi vì quá lâu không có chiến đấu cho nên mới sẽ hậm hực. Đảm đương nàng lần nữa nhìn thấy kia cổ đại tà dị biến hóa mà thành thiên ưng chiến sĩ đằng sau. Nàng lập tức liền ý thức được. Cũng không phải là như thế. Nàng sẽ trở nên sầu não uất ức. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng bại bởi cái này cổ đại tà dị. Kia ước chừng là Linh Lung lần thứ nhất thua như vậy tuyệt vọng. Lúc kia, xem nàng đối mặt Đỗ Phi Hoa thời điểm, nàng cũng không có cảm giác được như vậy tuyệt vọng. Bởi vì Đỗ Phi Hoa mặc dù mạnh, Linh Lung lại có thể tùy tiện đuổi kịp hắn. Có thể kia cổ đại tà dị khác biệt. Tại cực địa thời điểm, Linh Lung tại sau một kích, nàng duy nhất biểu hiện chính là mờ mịt. Bởi vì nàng căn bản cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại có như thế địch nhân cường đại. Nàng tự tin một kích. Tại đối phương xem ra lại như là mưa bụi đồng dạng. Đối phương thậm chí không có ý định đánh trả. Đó là một loại như thế nào tuyệt vọng. Không phải ngươi đánh không lại một người. Mà là địch nhân của ngươi căn bản là không có định đem ngươi xem như địch nhân. Hắn xem thường ngươi. Cái này thành một cái tâm kết, một cái to lớn khúc mắc. Từ đó về sau, Linh Lung mặc dù tựa hồ cũng không có loại sự tình này để ở trong lòng. Nhưng tại trong tiềm thức, nàng để bụng, mỗi một lần chiến đấu, nàng cũng sẽ ở trong tiềm thức nghĩ đến đã từng bại bởi cổ đại tà dị. Nhưng nếu là không có chiến đấu, nàng lại sẽ bắt đầu hoài nghi mình tu vi. Không ai biết. Linh Lung ngay tại dần dần mất đi tự tin, thậm chí liền chính Linh Lung cũng không biết, nàng chỉ biết mình một ngày không đánh nhau, liền không hiểu bực bội. Nhưng bây giờ, Linh Lung biết, cơ hội đến, thiên ưng chiến sĩ có cùng thân thể không thành có quan hệ trực tiếp linh hoạt. Có thể cứ việc lại như thế nào linh hoạt, cũng muốn tuân thủ vật lý quy luật, không có khả năng linh hoạt đến như là Linh Lung như vậy. Linh Lung dốc hết có khả năng, thân hình của nàng sớm đã không cách nào phân biệt, tại không trung chỉ có thể nhìn thấy quang rực lưu lại kim sắc lưu quang, mà thiên ưng chiến sĩ toàn thân liên tiếp bạo tạc, kia là Linh Lung cùng thiên ưng chiến sĩ hộ thể chân khí va chạm kết liễu. Thiên ưng chiến sĩ giống giận, phát ra dọa người gào thét ba động thậm chí để Cao Lê sợ mất mật. Từng đạo đủ để phá hủy thôn trấn quang trụ từ hắn lòng bàn tay trong mắt bắn ra. Ở chung quanh trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết xẻo. Linh Lung một bên trốn tránh quang trụ truy tung, trong tay Hắc Nguyệt kiếm thời khắc không ngừng tìm kiếm lấy Thiên Ưng chiến sĩ nhược điểm. Cao Lê trong mắt Thiên Ưng chiến sĩ cùng Linh Lung ở giữa sức chiến đấu chênh lệch gần như không thể vượt qua. Bất quá, có một tin tức tốt, Linh Lung sức chiến đấu lần nữa bắt đầu tăng vọt. Cao Lê đã lâu không gặp qua Linh Lung tăng vọt sức chiến đấu. Cho tới nay, tại Cao Lê trong trí nhớ, Linh Lung sức chiến đấu luôn luôn nương theo lấy chiến đấu mà không ngừng đề thăng. Thật giống như chiến đấu có thể thêm vào điểm kinh nghiệm đồng dạng. Thế nhưng là gần nhất một đoạn thời gian rất dài, Linh Lung sức chiến đấu luôn luôn chập trùng không chừng, chợt cao chợt thấp. Ngay từ đầu Cao Lê còn tưởng rằng đây là bởi vì Linh Lung đã tiến vào siêu võ cực tu vi, không thể dùng bình thường sức chiến đấu tiêu chuẩn để cân nhắc. Nhưng bây giờ xem ra đơn thuần chỉ là bởi vì Linh Lung thiếu khuyết một cái có thể nhất chiến đối thủ mà thôi. Hiện tại, Thiên Ưng chiến sĩ đến, đối thủ có, Linh Lung không tải hậm hực, lực chiến đấu của nàng lại bắt đầu tăng trở lại. Mắt nhìn thấy không cần lo lắng Linh Lung an nguy, Cao Lê phải bắt đầu suy nghĩ một chút chính mình sự tình. Thiên Ưng chiến sĩ đuổi theo đằng sau. Trên đỉnh núi những ưng yêu kia chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có theo tới, bởi vì cho dù là bọn hắn cũng biết tại Thiên Ưng chiến sĩ phụ cận tất nhiên 10 phần nguy hiểm. Lúc này nhìn thấy Cao Lê phi tốc tiếp cận, đám này Thiên Ưng các chiến sĩ nâng lên trường cung, phát cung bắn tên, từng nhánh mũi tên lôi cuốn lấy chân khí, hướng Cao Lê vọt tới, chân khí tách ra không khí. Tại không trung phát ra bén nhọn rít gào gọi, Cao Lê cũng không tránh né. Những này mũi tên chân khí tại chạm đến Cao Lôi trong nháy mắt, phía trên chân khí liền tự động biến mất, mà mũi tên phía trên bao hàm động năng, cũng sẽ tại Cao Lê hộ thể chân khí phía dưới trở nên không dùng được. Bằng vào loại này cơ hồ vô lại đồng dạng hách, Cao Lê cực tốc hướng ưng yêu thúc đẩy. Đồng thời từ sau lưng mình lấy xuống âu yếm Winchester. Một tiếng súng vang, một cái ưng yêu trong tay mũi tên khuynh hướng không trung, tự thân lại từ không trung phi tốc rơi xuống. Chung quanh cái khác ưng yêu nhóm xem xét, lập tức kinh hãi, kêu to vọt lên. Mọi người đều biết, đối phó một cái nắm giữ vũ khí tầm xa người, biện pháp đơn giản nhất chính là cùng hắn cận thân chiến đấu. Nhưng mà, Cao Lê không hề chỉ có vũ khí tầm xa. Đối mặt với cao tốc bay tới hơn 100 ưng yêu, Cao Lê trước tốc độ cao nhất xạ kích, làm hắn đánh hụt vòng thứ 6 hộp đạn đằng sau. Ưng yêu nhóm đã vọt tới phụ cận. Sau đó, Cao Lê đem Winchester treo về phía sau, lấy ra mặt khác một thanh vũ khí. Shotgun, hình mũi khoan hỏa lực bao trùm, cộng thêm hơi gần tầm bắn, quyết định thanh này vũ khí chính là một thanh tiến chiến lợi khí. Tin tưởng ta, bình xịt có thể cho người ta mang tới khoái cảm, là tất cả những vũ khí khác cũng không thể cho, nhất là đối phó ưng yêu loại này diện tích lớn đơn vị. Xa xa một thương đi qua, cho dù tổn thương không được người, cũng có thể đem bọn hắn trên lưng cánh đánh nát. Mượn nhờ Linh Lung ném quán tính, Cao Lê cao tốc phóng tới ưng yêu nhóm. Đối diện vọt tới ưng yêu đều dự định ngăn lại Cao Lê, nhưng bọn hắn thu hoạch duy nhất chính là mặt mũi tràn đầy đầy người bi thép tử. Lần này Cao Lê mang tới vũ khí không nhiều, chỉ có một thanh Winchester, một thanh shotgun, mấy viên lựu đạn cùng một mai cây nấm đạn. Tại không trung, lựu đạn loại vũ khí này hiệu quả rất kém cỏi, vũ khí hạt nhân lại không thể lãng phí, thuận tiện mau lẹ shotgun chính là không có chỗ thứ hai. Những ưng yêu kia vốn cho rằng chính Cao Lê bay tới, quả thực chính là đi tìm cái chết, bọn hắn nhiều người như vậy tùy tiện liền có thể đối phó, lại không nghĩ rằng Cao Lê trong tay có so với bọn hắn trường cung còn mạnh hơn vũ khí. Trong nháy mắt, Cao Lê trước mặt đã không có một ai. rơi xuống từ trên không. Phía sau ưng yêu nhóm đã không dám tới gần, chỉ có thể dùng trường cung xa xa bắn tên. Nhưng lúc này Cao Lê đã rơi vào trong rừng rậm, đại bộ phận mũi tên bị cây cối ngăn trở, một số nhỏ cho dù đụng phải Cao Lê cũng uy lực mất hết, sẽ không đả thương hắn mảy may. Cao Lê vượt qua gò núi, nhìn thấy phương xa những cái kia mang mang lục lục ưng yêu các chiến sĩ. Trong mắt hắn những này các chiến sĩ tu vi đều không cao, tối cao bất quá tông sư mà thôi. Nhìn bọn hắn đây cũng là nhóm đầu tiên đăng lục, phụ trách cơ sở kiến thiết thằng xui xẻo nhóm. Thiên ưng chiến sĩ tại mặt đất lưu lại to lớn dấu chân. Không ít ưng yêu tại nàng phụ cận quanh quẩn, nhưng lại chưa tới dò xét. Nghĩ đến bọn hắn đối thiên ưng chiến sĩ cũng là cực kỳ tín nhiệm. Cao Lê nghĩ nghĩ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, móc ra giáp trùng điện thoại hướng về sau chạy tới, vừa chạy vừa hô, nương tử, nương tử, mau đưa thiên ưng chiến sĩ dẫn tới bờ biển đi. Giáp trùng điện thoại tải không có cơ chạm tình, huống dưới y nguyên có thể công việc, chỉ bất quá khoảng cách tương đối khá gần. May mắn lúc này Cao Lê cũng có tông sư tu vi, điểm ấy khoảng cách với hắn mà nói cũng không tính là gì. Chọi cứng lấy bay đầy trời mũi tên, rốt cục đi vào giáp trùng có tín hiệu địa phương. Sau đó, Linh Lung nghe được Cao Lê kêu gọi, lập tức thẳng đến phía trước tiến lên. Cao Lê cũng đồng bộ khởi động, phóng tới Linh Lung, hai người vượt qua gò núi, hướng ưng yêu trận địa chạy đi. Thiên ưng chiến sĩ xem xét Linh Lung cùng Cao Lê phóng tới phe mình trận địa. Hắn hai cánh vỗ mạnh một cái, trong một chớp mắt giống như gió lốc quá cảnh, trên mặt đất thảm thực vật cùng mặt đất bị tung bay nhất tầng. Cuối cùng cái này thân hình khổng lồ cũng bay về phía phe mình trận địa. Có thể, Linh Lung càng nhanh, lúc này Linh Lung không có ôm Cao Lê, chỉ có chính nàng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang vượt qua gò núi, phóng tới ưng yêu trận địa. Sau đó tất cả ưng yêu nhóm đều nhìn thấy, bọn hắn tín ngưỡng bên trong nữ thần giáng lâm, mà nương theo lấy nữ thần giáng lâm, còn có thiên ưng chiến sĩ. Thiên ưng chiến sĩ trùng điệp rơi xuống đất, ngăn cản tại Linh Lung cùng ưng yêu các chiến sĩ ở giữa. Linh Lung đôi kia to lớn kim sắc quang rực, phản chiếu tại mỗi một cái ưng yêu chiến sĩ trong mắt. Nữ thần, là nữ thần giáng lâm. Ưng yêu chiến sĩ bên trong rối loạn tưng bừng, nàng không phải nữ thần. Một người quát, người này chính là trước mắt những này ưng yêu các chiến sĩ quan chỉ huy tối cao. Vạn Vũ trưởng, biết, vừa mới chính là biết phát hiện sự tình đều không thích hợp. Hẳn là ở chung quanh quanh quẩn tuần tra các chiến sĩ, chậm chạp không thấy tăm hơi. Thế là hắn liền phái ra một cái trăm người tiểu đội tiến đến dò xét. Kết liễu thật làm cho trăm người tiểu đội phát hiện vấn đề. Kỳ thật hắn cũng không biết người xâm nhập là ai. Dù sao bọn hắn đám người này đã không biết Cao Lê, cũng không biết Linh Lung. Hắn để thiên ưng chiến sĩ phát động công kích, vẻn vẹn chỉ là không muốn để cho mình các chiến sĩ phát sinh thương vong. Dù sao hai cái này người xâm nhập có thể tại thần không biết quỷ không hay phía dưới, đem chọn cả một đội tuần tra chiến sĩ toàn bộ đánh giết. Bực này năng lực tuyệt đối không phải bình thường đối thủ. Lý do an toàn vẫn là để thiên ưng chiến sĩ đem nàng nhất kích tất sát tốt. Kết liễu làm bọn hắn không nghĩ tới, thiên ưng chiến sĩ tất sát nhất kích, hai người kia vậy mà né tránh. Đây càng thêm kiên định biết suy đoán, kia hai cái người xâm nhập tất nhiên không phải cái gì đơn giản đối thủ. Cho nên biết để thiên ưng chiến sĩ chủ động xuất kích. Lại không nghĩ rằng, kia hai tên gia hỏa chẳng những không đi, ngược lại còn dạng này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mà lại, có một người lại còn là nữ thần, liên quan tới thần miêu tả, ưng ưng nhóm có ai không biết. Có thể so sánh đặc biệt lại biết, cái này người không phải nữ thần, tại bọn hắn muốn đối phó trong địch nhân, chỉ có một người sẽ có như vậy hình tượng. Hắn lâm đến thời điểm, Đông Hải Thần đã nói cho hắn, đó chính là Yến Nam Vương Cao Lê Vương Phi, Linh Lung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN